Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố không đồng ý, mà nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại. Món này không bán trên mạng, cũng không bán qua WeChat. Mọi người đến đạo quán là có thể mua được đồng tiền ngũ đế. Một số vị khách không rút thăm trúng thưởng nhưng rất muốn xem bói lập tức kích động, lấy điện thoại ra tìm kiếm vị trí của đạo quán xuất vân. Đến tận nơi, chắc là không cần rút thăm cũng có thể xem bói được nhỉ. An Như cố suy nghĩ một chút, nhìn vào camera. 10 là một con số đẹp. Livestream lần sau vẫn là 10 ngày nữa. 10 ngày, streamer nào mà một tháng chỉ livestream 3 ngày. Lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi như vậy. An Như cố mặc kệ khán giả nói gì, trực tiếp tắt livestream, để lại một đám khán giả chưa thỏa mãn. Họ chụp ảnh màn hình livestream, đăng lên các nền tảng mạng xã hội lớn, chia sẻ suy nghĩ của mình, ví dụ như Weibo. Nói thật, nếu mọi người có một người em vợ có thể tông cho mọi người đến mức phải cắt cụt chân, thì mọi người sẽ làm thế nào? Tất nhiên là đại nghĩa diệt thân, chân tôi gãy rồi, thì chân nó cũng phải gãy. Bàn luận một cách lý trí, nếu như bạn cùng phòng của mọi người nhắm vào tiền của mọi người, thì mọi người sẽ làm thế nào? Vậy tôi thả đưa hết tiền cho cậu ta, còn hơn là để cậu ta giống như người trong livestream, giả gái lừa tiền tôi, nếu không tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý cả đời. Mất, cư dân mạng ngơ ngác, mấy người này đang thảo luận cái gì vậy? Họ hóng hớt, hóng xong vẫn ngơ ngác như cũ. Livestream xem bói xem ra tai nạn xe cổ, kết quả là em vợ tông anh gì. Một thanh niên lừa đảo ba người bạn cùng phòng, kết quả là thiếu gia nhà giàu ra ngoài khởi nghiệp bằng nghề lừa đảo qua điện thoại. Về quê ban đêm bỗng nhiên có người gõ cửa, hóa ra là do không chịu được việc tôi trồng hoa trên đầu nó. Nói thật, đúng là hoang đường đến mức hoang đường phải mở cửa cho hoang đường vào nhà, hoang đường đến cực điểm. Kịch bản phim cũng không dám viết như vậy. Cư dân mạng đọc được những bình luận này đều bật cười ha hả, tưởng là những mẩu chuyện cười nhảm nhí mới ra lò, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện kỳ quặc này, lập tức chuyển sang xem những thứ khác. Kết quả, đột nhiên lại đọc được thông báo của cảnh sát thành phố Thạch Thành. Mới đây, trên đại lộ Vọng Hồ đoạn đối diện đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tài xế gây tai nạn là Khương Mẫu điều khiển xe ô tô màu trắng, trên đường di chuyển đến ngã tư đường Trung Nam, bất ngờ tăng tốc, lao vào gốc cây cảnh bên đường, rất may không gây ra thiệt hại về người, hiện tại tài xế gây tai nạn đã bị cảnh sát khống chế. Qua điều tra, tài xế Khương Mẫu đã lái xe trong tình trạng say rượu. Mẫu M, Á, U đã được gửi đến cơ quan cấp trên để kiểm tra. Lại, cư dân mạng, khoan đã, vụ tai nạn giao thông trong livestream cũng xảy ra trên đại lộ Vọng Hồ, hóa ra livestream đó là nhân chứng đầu tiên. Mẹ kiếp, những chuyện kỳ quặc như vậy mà lại là thật sao? Ngay sau đó, thông báo của cảnh sát thành phố An Thành cũng được đăng tải. Lượng thông tin còn lớn hơn. Hóa ra cảnh sát thành phố An Thành đã theo dõi băng nhóm lừa đảo qua điện thoại này từ lâu, nhưng vẫn luôn không tìm thấy tung tích của bọn chúng. Kết quả lại nhận được báo cáo của quần chúng. Tóm gọn ngay tại chỗ, chứng cứ rõ ràng, bắt giữ toàn bộ cư dân mạng. Vậy là livestream xem bói kia là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc livestream xem bói đang gây xôn xao dư luận, thì An Như cố đang nói chuyện phiếm với nhân viên của nền tảng livestream. Chỉ sau 2 buổi livestream, lượng người xem cao nhất của nữ streamer mới này đã đạt đến 500.000 lượt, hơn nữa còn là thành tích đạt được khi không có streamer lớn nào dẫn dắt, khiến cho rất nhiều nhân viên kinh ngạc. Vì vậy, liền có người đến tìm An Như cố, bàn bạc về chuyện ký hợp đồng. Quản lý Lưu, tiềm năng của cô rất lớn, tôi đã báo cáo lên cấp trên, dành cho cô một bản hợp đồng hạng B. Trong hợp đồng hạng B, tỷ lệ ăn chia quà tặng là 5-5, là một bản hợp đồng khá tốt. Tuy nhiên, An Như cố lại trả lời, tôi không ký bản hợp đồng này. Quản lý Lưu khựng lại, nữ streamer này thật là có dã tâm, vậy mà lại muốn hợp đồng hạng A. Hợp đồng hạng A là hợp đồng dành cho streamer lớn, tỷ lệ ăn chia còn tốt hơn cả hợp đồng hạng B, nhưng nền tảng thường chỉ sắp xếp hợp đồng streamer lớn cho những người đã nổi tiếng trên nền tảng này, hoặc là những streamer lớn được đào từ nền tảng khác đến. Quản lý Lưu nghĩ đến tiềm năng của An Như Cố, nền tảng nào cũng có livestream xem bói, nhưng lại không có livestream nào giống như của An Như Cố. Streamer vừa xinh đẹp, xem bói lại còn chuẩn xác, chỉ sau 2 buổi livestream đã đạt được lượng người xem mà rất nhiều streamer cả đời cũng không đạt được. Hợp đồng hạng A mua một cổ phiếu tiềm năng có khả năng trở thành số 1 trong ngành, hình như cũng không tệ. Quản lý Lưu bèn xin ý kiến lãnh đạo, sau đó trả lời, nếu cô đồng ý ký một thỏa thuận cá cược với chúng tôi, trong vòng 1 tháng nâng lượng người xem lên 1 triệu, chúng tôi đương nhiên có thể ký hợp đồng hạng A. Thỏa thuận cá cược này, nếu thắng thì đôi bên cùng có lợi, nếu thua thì nền tảng cá mập cũng không thiệt. Quản lý Lưu cho rằng yêu cầu của mình rất hợp lý, cứ tưởng đối phương sẽ vui mừng đồng ý, thế nhưng đối phương lại trả lời, tôi cũng không muốn bản hợp đồng này. Quản lý Lưu nghe vậy thì hoảng hốt, khó hiểu hỏi, vậy cô muốn bản hợp đồng nào? Đùa à, còn có bản hợp đồng nào tốt hơn hợp đồng hạng A sao? Cách chương.